Chương 175, cứu viện gì rẻ dạ. Chương 175, cứu viện gì rẻ dạ. Trong nháy mắt liền đã qua hơn 2 tháng, hãy ạ xì mà kỳ tụ tại thần bí đồng bạn dưới sự trợ giúp, đối với vi thú nghiên cứu cũng đã đến tối hậu quan đầu, trên cơ bản liền chỉ có một chút cụ thể dung hợp thí nghiệm cần muốn tiến hành số liệu góp nhặt mà lúc này giới nỉ dạ trong cũng là dung chuyển bất an. Ả cà sủ kỳ người của tổ chức viên bốn phía hành động, tại ngắn ngủn hơn 2 tháng thời điểm cũng đã đem theo nhị vị đến thất vị 6 cái vi thú cho toàn bộ phong ấn. Cái này khả thật sự làm cho cả đời giới nỉ dạ đều cảm thấy bất an lúc này trước. Tuy nhiên cổ nổ hạ đã đem Ả cà sủ kỳ có liên quan tình báo công bố một bộ phận cho nó thôn nỉ dạ, nhưng là cuối cùng, ngoại trừ đã bị bản thân tổn thương, bị cướp đoạt nhất vị sủ hữu cả cù nỉ dạ làng cắt thôn bên ngoài. Khác ba lớn thôn nỉ dạ đều bảo trì trầm mặc. Chỉ là âm thầm phái người đi điều tra Ả cặt sủ kỳ có liên quan hết thảy. Đoán chừng là bởi vì cổ nổ hạ cho tình báo quá cặn kẽ, để cho bọn họ tưởng rằng cố ý bày bày dập đi nói cho cùng. Các đại thôn nỉ dạ quan hệ cũng không hòa thuận, mấy trận quanh năm suốt tháng giới nỉ dạ đại chiến đa nhờ xuống, không biết có bao nhiêu người chết tại đối địch thôn nỉ dạ trên tay của. Loại này huyết hải thâm cửu. Như thế nào dễ dàng như vậy tới ra tự nhiên, đối mặt cổ nổ hạ đột phát hảo tâm đề nghị, sẽ trở thành là bầy dập cũng không gì đáng trách rồi nhưng là tình huống hôm nay lại bất đồng. Ngoại trừ Vân Nhẫn Hòa cổ nổ hạ hai đại thôn nỉ dạ trong có được lấy bắt vi cùng kỳ hù hù bị cái này hai trích mạnh nhất vi thú bên ngoài, toàn bộ giới nỉ dạ bên trong vi thú đều bị Ả cà sủ kỳ bắt đi cái này liền đưa tới mọi người công phẫn rồi lúc trước đệ nhất hồ cả chính là vì cân đối tất cả. Thôn thực lực, phòng ngừa một nhà độc đại khiến cho công phẫn, cho nên đem vị thú phân phát ra ngoài. Ngày nay ngươi một cái nho nhỏ Ả cà sủ kỳ liền được 7 đại vị thú, nhưng nhuệ vị thú tụ tập lại uy lực, đều có thể hủy diệt một cái lớn thôn nỉ dạ rồi điều này làm cho những cái kia cao cao tại thượng. Trông coi ngũ đại thôn nỉ dạ danh hiệu cả đám bọn họ. Như thế nào ngồi ở lúc này liền quyết định 7 ngày sau đó. Trung lập quốc gia, thiết quốc gia tổ chức ngũ ảnh hội đàm. Trao đổi Ả cà sủ kỳ giải quyết công việc. Thuận tiện nhắc tới, thiết quốc gia là võ sĩ quốc gia, nơi này võ sĩ có thể đem trả cờ dạ bám vào tại đao kiếm bên trên hình thành kiếm khí lợi. Đương nhiên, cùng các nỉ giả những cái kia bị bợm phồn đa nhận thuật ca cờ loa ý lại không thể dựng lên bất quá, những chuyện này đều là hạ sĩ mà kỳ tủ đã sớm dự liệu đến chẳng diện, không có gì hay kinh ngạc. Nhưng là ngày hôm nay, ở vào cổ nổ hạ hạ xì mà kỳ tủ đang tại cho hỉ nạ tạ các nàng làm buổi luyện. Bởi vì ngày nay giới nỉ dạ không yên ổn nguyên nhân. Hạ xì mà kỳ tủ liền vận dụng tư quyền, đem hỉ nạ tạ nhiệm vụ của các nàng toàn bộ hủy bỏ. Gần đây hạ xì mà kỳ tủ đang tại cho các nàng làm đột kích huấn luyện, đang đại chiến tiến đến trước, có thế nhiều gia tăng cho dù là một chút như vậy thực lực đều là tốt. Nói không chừng đến lúc đó phải dựa vào lấy điểm này chênh lệch. Cứu được tánh mạng của mình đích đích, một hồi còi báo động chói tai theo hạ sĩ mà kỷ tủ trong tay bao cổ tay bên trên vang lên, nghe được tiếng vang hỉ nạ tạ bọn người lúc này liền ngừng chuẩn bị phát động công kích. Với tư cách hạ sĩ mà kỷ tủ bạn gái, các nàng nhưng là rất rõ ràng đây là tình huống khẩn cấp mới có thể phát khởi cảnh báo. Nhao nhao lo âu, có người xảy ra chuyện gì sao hạ sĩ mà kỷ tủ mở ra điểm đánh bao cổ tay bên trên một cái nút, trầm giọng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra mà kỷ tủ háo sắc tiên nhân đã xảy ra chuyện nạ dù tổ lo lắng thanh âm từ trong truyền ra, lần trước ngươi không phải là muốn ta trông giữ hảo háo sắc tiên nhân. Không cho hắn đi vũ chi quốc đấy sao hôm nay háo sắc tiên nhân dẫn ta đến hỏa quốc biên cảnh phụ cận tu luyện, cho ta bố trí nhiệm vụ sau liền chính mình đi nha. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là giống như trước đây đi tán gái. Nhưng là về sau vẫn chưa tư nở dê xuất hiện ta tìm lần thi chấn nhỏ đều không có tung ảnh của hắn. Cuối cùng vẫn là hỏi hay một núi cóc đám bọn họ, mới biết được hắn đã len lén tiến về trước vũ nhận thôn đi rồi vân vân. Thời gian không đủ, chờ sau đó ta sẽ dùng thông linh thuật, dùng cóc liên hệ ta tư đáng chết cái kia lao sắc quỷ làm sao lại không nghe người ta khích lệ nghe được gì rẻ dạ vờ ơ y ma chạy tới lấy vũ nhận thôn, hay ạ xỉ mà kỷ tụ lập tức giận dữ mắng to 2 tiếng. Rồi sau đó không dám trì hoãn, lúc này liền khiến cho dùng thông linh thuật, đem hỉ mạ gì kêu gọi ra. Đem trên tay bao cổ tay dỡ xuống giao cho hỉ mạ gì về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ xoa bóp bao cổ tay bên trên một cái nút, đem tín hiệu phát đưa đến đảo Nguyên Hương bên kia. Bất quá ngắn ngủn mấy giây, hỉ mạ gì ngay tại một hồi trong sương khói tiêu tán, bị đối phương thông linh đi qua lại để cho hỉ nạ tạ các nàng mình luyện tập. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ lúc này một cái phi lôi thần đi tới hồ cả văn phòng. Trực tiếp tìm xú nạ sắp tới gì gì hãy dạ lưu lại liên lạc kết, đem gìn nghệ gẳng có liên quan tin tức ghi tại trên quần trụ, lại để cho cóc mang đến hay một nụ y cho phủ cả xạ cụ cùng xì mạ hai vị tiên nhân. Để tại gì gì hãy dạ đối chiến thời điểm, có thể đem gìn nghệ gẳng tình báo cáo tố tên ngu ngốc kia đương nhiên, trên quyển trục đồng thời cũng dặn dò lấy nạ dụ tổ mình đã phái đi lấy cứu binh, lại để cho hắn tại nguyên chỗ chờ đợi hết thể có thể làm chuyện tình đều xong xuôi về sau, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hy vọng gì gì hãy dạ bây giờ còn chưa có cùng bẻn giao chiến lên a lúc trước cũng bởi vì không muốn làm cho gì gì hãy dạ biết rõ bẻn có được lấy gìn nghệ gẳng, để tránh đầu hắn nóng lên. Phát nhiệt mà đi vũ nhận thôn tìm mình làm năm đệ tử không nghĩ tới tại chính mình dặn dò dưới. Hắn lại vẫn một người chạy đến vũ nhận thôn đi tìm hiểu tình báo đi rồi sớm biết như vậy sẽ phát sinh loại tình huống này. Lúc trước nên đem gì gì hải dạ đổ lên xù nạ trên người, lại để cho hắn bị cắt đứt mấy chân, miễn cho một mình. Hắn chạy loạn khắp nơi mà lúc này, tại đào nguyên hương hạ sỉ mà kỷ tủ phân thân sử dụng thông linh thuật đem hỉ mạ dị thông linh đến trước mặt mình về sau. Đã theo bao cổ tay bên trên lưu âm thanh khí bên trên đã biết chuyện từ đầu đến cuối. Khi tiếp xúc ngừng trên tay mình thí nghiệm, quay đầu đối với hỗ trợ thí nghiệm thần bí nhân nói ra, sự tình ngươi đã rõ ràng, vụ nhân thôn, chính là có được lấy gìn nghệ gần đấy, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh bèn thôn nhì ra. Những người khác không trông cậy được vào, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến rồi thần bí nhân gật gật đầu, nói ra, thí nghiệm đã tiến hành không sai biệt lắm. Cái này cũng không có ta chuyện gì. Coi như là đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt không gian của ngươi nhận thuật tương đối dễ dàng. Đưa ta tới đi tính toán tốt tọa độ về sau. Hãy ạ si mà kỳ tù nhẹ giọng nói ra. Bởi vì vũ nhận thôn ta chưa từng đi. Cho nên điểm có thể có chút độ lệch. Đến lúc đó chính ngươi tìm đúng phương vị đi không cần phải nhiều lời nữa. Hãy ạ si mà kỳ tù tính toán tốt tọa độ về sau. Trực tiếp đã phát động ra dịch chuyển không gian. Chỉ thấy thần bí nhân quanh thân không gian lập tức xuất hiện vặn mẹo, tại một cơn chấn động trong cũng đã biến mất ngay tại chỗ đem thời gian kéo về đến gì gì hải dạ vừa lẻn vào vũ nhận thôn một khắc này. Một cái cóc trong nước không ngừng đạp nước nhảy, trực tiếp nhảy đã đến vũ nhận thôn trong phạm vi. Đến mục đích cóc há to miệng, sau đó theo trong miệng của nó hộp ra một cái loài người cánh tay cóc ăn người rồi không, cánh tay về sau, lộ ra ngoài chính là từ tới cũng đầu trong nháy mắt. Dĩ dĩ dạ cả người liền từ một cái bề ngoài thông thường cóc trong miệng leo ra, cái này cóc trong miệng chẳng lẽ kết nối lấy dị không gian sao đây chính là hay một nu y cóc lại một nhận thuật cóc cẩn thuật, có thể khiến người ẩn thân tại cóc trong miệng, ẩn nút lúc dị thường hữu hiệu lẻn vào thành công rất. Đơn giản đưa dĩ dĩ dạ cao hứng nhẹ giọng nói ra, xem ra đối với chính mình đơn giản như vậy mà hãy tiến vào đến ạ cát sủ kỳ tổng bộ khống chế vũ nhận thôn rất là thỏa mãn. Nhưng là... Nhìn qua lên trước mắt cái này phô thiên cái địa bàng bạc mưa to, dị dị dạ thần sắc ngưng trọng lên. Dùng dị dị dạ thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được trong mưa cái kia tế vi trả cờ dạ năng lượng. Đây là ạ cát sủ kỳ nhẫn thuật, đối phương cũng đã phát hiện mình bóng dáng biến trang sau lẻn vào vũ nhẫn thôn. Dùng dị dị dạ bổn sự, bắt lấy hai cái vũ nhẫn thôn nhỉ dạ hỏi thăm tình báo tự nhiên là chuyện rất đơn giản chuyện. Bất quá, làm cho người ta kinh dị là... Vũ nhận thôn đối với thủ lĩnh vẹn thậm chí có một loại cuồng nhiệt sùng bái, tuy nhiên nhả lộ ra vẹn một chút tin tức, nhưng là đều là cái loại nầy đại lục mặt hàng nghe đồn, một điểm chân thiết tình báo đều không có lộ ra bất quá, gì dễ dạ thủ đoạn tự nhiên vượt quá điểm này. Địch nhân không nói thì không nói chứ, hay là mình tự mình đi dò xét tốt. Cóc bình cả thao túng thuật, gì dễ dạ thân thể bỗng nhiên liền xông vào cái này vũ nhận bóng dáng ở bên trong, điều khiển hắn bốn phía đi điều tra siêu siêu. Liên tiếp tiếng xé gió đông nhiên đánh út lại, vừa điều khiển vũ nhẫn đi không bao xa gì gì hải dạ liền bị địch nhân phát hiện, nhưng lại quả quyết trực tiếp đã phát động ra tập kích gì gì hải dạ nhanh chóng theo bóng dáng trong bỏ trốn, mà bị cáo chế chính là cái kia vũ nhẫn lúc này đã bị phần đông nhỏ vụn trang giấy gói ở, đã thành xác cướp cũng. May cổ nạn trời sinh tính thiện lương, đem vũ nhẫn cho thả đi. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn còn sống hôm nay ngươi đã biến thành một cái xinh xắn đại mỹ nhân nữa nha. Cố nạn gì gì dạ từ nơi này đặc biệt nhận thuật trong liền đa biết dô y người đến là ai, chính mình đã từng dạy qua 3 giờ hài một trong. Cố nạn gì gì dạ nhẹ giọng nói ra, trước đây nhiều lần từng nghe nói các ngươi tại vũ tri quốc mà biểu hiện sinh động, nhưng là không lâu liền truyền đến tin qua đời của các ngươi. Ngươi đã còn sống, như vậy xem ra, ta thu thập được tình báo không có sai. A ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh sắc thực có được lấy trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới có con mắt, dín nghệ gẳng là nạ gạ tổ đi hắn như thế nào không được. Còn có dạ hỉ cổ nghe được gì dễ dạ hỏi thăm, cô nạn thần sắc vẫn là bộ kia lạnh như băng bộ dáng, hoặc là nói, càng thêm lạnh như băng lạnh giọng nói ra, ngươi chính là trước quan tâm ngươi một chút chính mình đi. Dì dì dạ phốc phốc, cố nạn thân thể lập tức bắt đầu tiêu tán, lại trở thành bay tán loạn trang giấy, đập lấy do giấy tạo thành cánh chậm rãi bay về phía không trung. Đồng thời cánh bên trên bộ phận trang giấy nhao nhao hóa thành giấy sù dì kẹn, nhắm ngay dì dì dạ vọt tới hỏa độn viêm đạn. Dì dì dạ lúc này khiến cho dùng hết khắc chế giấy nhận pháp hỏa độn nhận thuật. Một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh hỏa đạn lập tức đem bay vụt mà đến giấy sù dì kẹn nhao nhao thiêu đốt hầu như không còn. Cho dù có cổ nạn trả cờ dạ bám vào, nhưng là giấy dù sao cũng là giấy, dịch nhiên đặc tính là không có thay đổi. Dĩ dĩ dạ sử xuất viêm đạn sau động tác không ngừng, ngay sau đó liền khiến cho dùng hết cóc du đạn, có dính tính cóc dầu lập tức theo dĩ dĩ dạ trong miệng phụt lên mà ra, đem cổ nạn giấy hóa thân cho dính chặt, không cách nào nữa hóa thành giấy phân tán ra. Tốt xấu là đã từng dạy bảo qua cổ nạn nhận thuật lao sư đâu rồi. Dì dì dạ đối với cổ nạn nhận thuật tự nhiên là dị thường quen thuộc. Ầm, một hồi nhẹ vang lên toát ra, trong kiến trúc đông nhiên nhiều hơn một cái cua khổng lồ, rồi sau đó cua khổng lồ phụt lên ra vô số bọt biển bao trùm tại cổ nạn trên người, đem dì dì dạ cóc dầu cho nhau nhau tẩy đi. Ừm, đông nhiên xuất hiện cua khổng lồ lại để cho dì dì dạ đột nhiên cả kinh, lập tức quay đầu dừng ở đứng ở cua khổng lồ đỉnh đầu người tới. Nếu như nói người tới có cái gì đặc thù lời nói, như vậy nhất định là trên người màu đen gậy sắt cùng đinh sắt dô y, nhưng là hấp dẫn gì dì dạ toàn bộ chú ý lực, là cặp kia ủ rủ mạ kỳ hình dáng gợn sóng quyển quyển mắt, đúng là trong truyền thuyết lục đạo mới có gìn nghệ gẳng ngươi là nạ gạ tổ gì dì dạ vẻ mặt nghiêm túc hô, quả nhiên, biết có gìn nghệ gẳng thơ y điếm, ta cũng đã đoán được. À cắt sủ kỳ thủ lĩnh chính là ngươi đi, vì cái gì các ngươi phải làm như vậy thu thập vi thu đối với các ngươi có chỗ tốt gì?